Vô địch kiếm vực, chương 1224, người đoán có thể thật chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau đưa kiếm thu lại. Hắc vượn gào thét, hắc vượn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Diệp cũng đã đem kiếm thu vào. Sau đó hai người ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Phía chân trời, không gian nổi lên một hồi liên y. Nhìn thấy một màn này, một người một thú mi mắt lập tức nhảy dựng. Bất quá cũng may, một hồi liên y về sau, phía chân trời không gian khôi phục bình tĩnh. Hô, hô, một người một thú lập tức thở dài một hơi. Hắc vượn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét. Nhân loại, ngươi là muốn chết phải không? Dương Diệp nhếch miệng, nói. Xem ngươi người nhát gan, thiệt thòi ngươi hay là hư dai, còn không có ta một cái thánh giả gan lớn. Hắc vượn nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp, ngực kịch liệt phập phồng lấy. Quả đấm của hắn cũng nhanh nắm lại, hắn thật sự muốn ra tay á. Dương Diệp nói, ta còn có việc, không cùng ngươi chơi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này đây, Hắc Vượn không có ở ngăn đón Dương Diệp rồi. Chủ yếu là không dám ngăn cản, nó thật sự là có chút sợ, sợ Dương Diệp rút kiếm. Chuẩn xác mà nói là sợ thần bí kia cường giả, mặc dù không có ngăn đón Dương Diệp. Nhưng là Hắc Vượn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nó ngực cơn tức này không nhổ ra đi, chỉ sợ nó tương lai một đoạn thời gian rất dài đều ngủ không yên. Nhìn xem Dương Diệp bóng lưng biến mất ở phía xa cuối cùng, Hắc Vượn đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó đối với mặt đất tựu là một oanh. Oanh, toàn bộ mặt đất trực tiếp lần nữa sụp xuống, Dương Diệp đi rồi ước chừng đã qua 15, tại xác định Hắc Vượn không có đi lên về sau, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó từng ngụm thở lấy. Thương thế của hắn tự nhiên là còn chưa triệt để tốt, trước kia hắn cũng không phải gần kề thân thể rạn nứt, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Tuy nhiên cái kia Hắc Vượn bị thương cũng rất nặng, nhưng là đối phương chỉ là bị thương ngoài da, căn bản không có nội thương. Trước kia đột nhiên rút kiếm, kỳ thật cũng không phải hắn thẳng thắn mà làm, mà là hắn cố ý gây nên, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không có biện pháp. Nếu như chẳng phải làm, cái này Hắc Vượn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp xuất ra một ít tử tinh thạch nuốt vào, mặc kệ do tử tinh thạch hóa thành linh khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Trước đó, hắn cảm thấy dùng hắn thực lực bây giờ, thiên hạ đại có thể đi được. Trên đời này, có lẽ cũng không ai có thể tự cấp hắn uy hiếp tánh mạng hắn, cho dù là hư giả cảnh cường giả, hắn nếu muốn trốn lời mà nói. Đối phương cũng cầm hắn không có biện pháp. Dù sao hiện tại hắn đã là trung cấp thánh giả, hơn nữa kiếm ý đã đạt tới niết bàn, tại tăng thêm hư không con thoi kiếm thuật, toàn lực phía dưới, hư giả cảnh cường giả tốc độ cũng không kịp hắn. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, chính mình kỳ thật như trước vẫn còn có chút yếu, không phải có chút, thật là nhược. Một mình đối mặt một vị hư giả cảnh cường giả, tại không có kiếm linh cùng kỳ dưới sự trợ giúp. Hắn chỉ có thể chống lại cùng trốn, mà không thể thắng. Mà hư giả cảnh cường giả phía trên cường giả, như thần bí kia cường giả. Hắn không biết người nọ là cái gì cảnh giới, nhưng đối với phương tuyệt đối so với hư giả cảnh cường giả hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, niết bàn cảnh kiếm ý thần biến cảnh thân thể trung cấp thánh giả cảnh giới xa xa không đủ á. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Liền hư giả cảnh cường giả đều can bất quá lời mà nói. Như thế nào hồi trở lại linh giới đi cùng những cái. Kia thủ hộ giả đánh. Như thế nào đi phó đế nữ ước. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Hiện tại, hắn hàng đầu mục đích là liệu tốt tổn thương. Sau đó đi kiếm thần cung cầm ngân hà kiếm đồ còn có kiếm kia thần ấn. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên. Sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại xa xa. Trải qua 4 canh giờ chạy đi, một tòa không trọn vẹn tường thành xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Tường thành cao tới gần mấy trăm trượng, về phần rộng, vô biên vô hạn, liếc trông không đến đầu. Bất quá cái này tường thành đều là không trọn vẹn đấy. Tại đây thiếu một khối, chỗ đó ít một chút, về phần đại môn kia, càng là cũ nát, không chịu nổi, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ bình thường. Dương Diệp nhìn lướt qua, lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nổi lên một lớp động. Đây là Vân Bán Thanh tại liên hệ hắn. Một lát sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất tại xa xa. Mới vừa vào thành, Dương Diệp đã nhìn thấy Vân Bán Thanh, bất quá tại Vân Bán Thanh bên người nhiều hơn mười mấy người. Chứng kiến Dương Diệp, Vân Bán Thanh vui vẻ, vội vàng chạy tới Dương Diệp trước mặt, nói. Ngươi không sao chớ? Dương Diệp cười nói, khá tốt. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, sau đó lấy ra rồi một quả nạp giới đưa tới Dương Diệp trước mặt, nói. Đều ở bên trong. Dương Diệp tiếp nhận nạp giới, nhìn lướt qua, quả nhiên, kim cương quả cây cùng kim cương quả đều ở trong đó. Hắn nhẹ gật đầu, nói, thứ này không có ngươi, ta cũng không chiếm được, một người một nửa a. Nói xong, Dương Diệp muốn phân ra kim cương quả, mà lúc này Vân Bán Thanh nhưng lại lắc đầu, nói. Ta đừng, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Vân Bán Thanh nói, mạng của ta đều là ngươi cứu đấy, không có ngươi, ta sớm chết rồi. Có thể nào tại phân cái này? Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Vân Bán Thanh lại nói. Đừng nói nữa, ta làm người cũng có nguyên tắc của mình, nếu nhận lấy thứ này, tự chính mình đều xem thường chính mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, sau đó cười nói. Ngươi đừng, ta thế nhưng mà cầu còn không được. Vân Bán Thanh mỉm cười, lúc này, bên cạnh một giọng nói truyền đến. Vân cô nương, vị này chính là. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã áo bào xanh nam tử cùng một đoàn người chính hướng phía hắn cùng với Vân Bán Thanh đi tới. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, Diệp Dương, bằng hữu của ta. Nói xong, nàng hướng Dương Diệp giới thiệu cái kia áo bào xanh nam tử, nói. Lâm Hoàng, trước kia ta vừa mới tiến thành lúc, gặp một điểm phiền toái, nhờ có hắn tương trợ. Dương Diệp nhìn về phía cái kia Lâm Hoang, khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt của hắn tại Lâm Hoang sau lưng một gã lão giả trên người dừng lại thoáng một phát. Đế giả, người trong mấy người, ngoại trừ người này lão giả bên ngoài, còn lại đều là nửa đế, kể cả cái kia Lâm Hoang, bất quá Lâm Hoang khí tức so người còn lại muốn mạnh hơn không ít. Cái kia Lâm Hoang đánh giá một Dương Diệp, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Vân cô nương, cái này trên đường không an toàn, chúng ta về trước trụ sở của chúng ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tại đây rất loạn, chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân à, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Tốt, tuy nhiên hắn hiện tại tựa như đi chỗ đó kiếm thần cung, nhưng là, hiện tại hắn đối với cái chỗ này một chút cũng chưa quen thuộc, đừng nói đi kiếm thần cung. Tự là kiếm thần cung tại phương hướng nào, hắn cũng không biết. Hiện tại tốt nhất là trước quen thuộc cái chỗ này. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người quay người rời đi. Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh giải thích nói, đây là kiếm thành, năm đó kiếm thần cung phụ thuộc thành, chớ xem thường cái này thành năm đó dù cho không có kiếm thần cung, trên đại lục, cũng ít có người dám gây. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ cường, còn là vì kiếm thần cung bồi dưỡng cùng đến đỡ nguyên nhân. Đáng tiếc, bởi vì trong thành đại bộ phận cường giả đều là tập kiếm, bởi vậy, cuối cùng đều chết hết. Không biết là không ép hút vị nào cường giả, vậy mà cùng kiếm thần cung giống như này thâm cừu đại hận. Ta cũng muốn biết, Dương Diệp nói, hắn xác thực muốn biết, diệt môn tự diệt môn A, liền toàn bộ thiên hạ kiếm tu đối phương đều căm thù, cái này là thù giết cha cũng không trở thành A. Vân Bán Thanh quét trong tràng liếc, nói. Cái này thành, là một cái điểm dừng chân, đến kiếm thần đảo thượng cường giả, bình thường đều chọn ở cái địa phương này đặt chân, bởi vì những cái kia yêu thú sẽ không đi vào nơi này, tuy nhiên yêu thú không tiến đến, nhưng là tại đây tuyệt không an toàn, phải nói tại đây rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Vì cái gì, Dương Diệp khó hiểu, Vân Bán Thanh nói, trước kia đến kiếm thần đảo người. Nếu như bọn hắn không tuyển chọn trở về, hoặc là giao không xuất trở về phí tổn, bọn hắn tự chọn ở tại chỗ này, bất kể là không thể quay về đấy, hay là không quay về đấy, những người này ở chỗ này, không có bất kỳ điểm mấu chốt, sát nhân đoạt bảo cùng sát nhân bạo linh khí sự tình, ở cái địa phương này, tự là chuyện thường ngày. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, hắn phát hiện ở đằng kia chút ít chỗ tối, có không ít người tại nhìn xem. Bất quá nhưng lại không có người xông lên, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì tại bọn hắn bên này có một cái đế giả. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Người không nên tới tại đây, Vân Bán Thanh thực lực, tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là phóng tới cái chỗ này, tự lộ ra yếu đi. Người ở chỗ này, thấp nhất đều là nửa đế, hơn nữa đều là hung ác thế hệ. Vân Bán Thanh tuy nhiên cũng là nửa đế, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, cũng thiếu khuyết chơi liều, ở chỗ này, tuyệt đối với thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Vân Bán Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói, sở dĩ tới nơi này, là vì ta cái kia phụ thân bế quan, ta không thể không ly khai Vân gia, đương nhiên, ngoại trừ muốn tách rời khỏi cái kia Vân Thiên Minh bên ngoài, còn có một nguyên nhân, tựu là muốn đụng một cái. Đụng một cái, ý nghĩ này không sai, Dương Diệp nói, nhưng là, cũng muốn lượng sức mà đi, đặc biệt là ngươi là một cái nữ nhân, ta không phải khinh thị nữ nhân, chỉ là ngươi có lẽ cũng minh bạch, với tư cách nữ nhân, nếu như không có thực lực cường đại, là phi thường nguy hiểm đấy. Diệp huynh lời này nói phi thường đúng, lúc này, cái kia Lâm Hoang đột nhiên đã đi tới, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân cô nương, với tư cách nữ tử, tại đây bên ngoài, xác thực rất nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, có ta Lâm Hoang tại, nhất định có thể có bảo vệ Vân cô nương chu toàn. Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua Lâm Hoang, nói, đa tạ Lâm công tử hảo ý, Lâm Hoang cười cười, nói, ta và ngươi tầm đó, không cần khách khí như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Diệp huynh, nữ nhân không có thực lực cường đại, ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi nói rất đúng. Nhưng là, ta muốn nói, nam nhân tại bên ngoài không có thực lực, cũng rất nguy hiểm đấy. Thứ cho ta nói thẳng, Diệp huynh, thực lực ngươi có chút nhược á. Dương Diệp ngẩn người, nói, ngươi từ nơi này nhìn ra ta yếu đi, phải biết, nhưng hắn là sử dụng kiếm vực ẩn nấp rồi khí tức của mình, đừng nói đối phương một cái nửa đế, tựu là hư giả cảnh cường giả cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn. Lâm Hoàng đánh giá một Dương Diệp, cười nói, tuy nhiên không biết Diệp huynh dùng biện pháp gì ẩn nấp rồi khí tức của mình, nhưng là Diệp huynh tổng không thể nào là đế giả a, đã không phải đế giả, vậy hẳn là tựu là nửa đế rồi, đúng không? Dương Diệp, Diệp huynh, ngươi đây là cái gì biểu lộ, đừng nói với ta ngươi là thánh giả. Lâm Hoang cười nói, Dương Diệp giang tay ra, nói, ngươi đoán có thể thật chuẩn. Lâm Hoang bọn người trực tiếp sửng sốt, mà một bên Vân Bán Thanh nhưng lại mở to hai mắt, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia kinh hãi. Cách chương.